Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507 kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Trong phòng bệnh, Lê Mộc Mộc dựa vào gối đầu thượng, gặm trái cây, Lan Đoá Đoá tắc nhìn chằm chằm vào nàng mặt nhìn, xích quả quả tầm mắt. Tuy là giống Lê Mộc Mộc như vậy da mặt dày người, cũng thật sự là vô pháp bỏ qua, đại đại cắn một ngụm quả táo. Lê Mộc Mộc buồn bã nói, nhiều đóa thiếu nữ, ngươi có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc là đang xem cái gì? Chẳng lẽ ta trên mặt trường hoa? Đương nhiên không phải a, người trên mặt sao có thể trường hoa đâu? Lan Đoá Đoá thực thật thành lắc đầu. Ta là ở cân nhắc, ngươi vừa rồi lời nói có vài phần mức độ đáng tin. Lê Mộc Mộc bị nàng nói một nghẹn, một khối quả táo tạp ở cổ họng nửa vời, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, khụ một hồi lâu mới hoãn lại đây, đem quả táo nuốt xuống đi. Cái, có ý tứ gì? Lan Đoá Đoá gãi gãi tóc. Nga, bởi vì Quân Việt đã nói với ta, nói ngươi nhất sẽ lừa dối người. Cho nên ta suy nghĩ, ngươi nói ngươi không nghĩ nhìn thấy quân dục, có vài phần mức độ đáng tin. Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, Quân Việt ca ca ở nàng sau lưng chửi bới nàng danh dự thật sự hảo sao? Cái gì kêu nàng nhất sẽ lừa dối người? Trên thế giới này, liền không có so nàng càng xinh đẹp chân thành người hảo sao? Lê Mộc Mộc ở khinh bỉ Quân Việt đồng thời, không quên lại lần nữa tự luyến một phen, nhiều đóa thiếu nữ. Ngươi chân tướng tin Quân Việt ca ca nói sao? Lê Mộc Mộc đối với Lan Đoá Đoá mãnh nháy mắt bán manh, nhưng mà Lan Đoá Đoá liền cùng cái vật cách điện dường như hoàn toàn không có cảm giác. Còn phi thường không có nhãn lực kính gật gật đầu. Đương nhiên tin tưởng, Quân Việt trước nay đều không gạt ta, kia ta cũng. Lê Mộc Mộc vừa muốn buột miệng thốt ra, chính mình cũng không đã lừa gạt nàng. Lời nói đến bên miệng lại nghẹn họng, nàng giống như, tựa hồ, đã lừa gạt nhiều đóa thiếu nữ nha. Bất quá đó là thiện ý nói dối, hơn nữa ta chính mình cũng cảm thấy. Ngươi vừa rồi lời nói thật không có gì thuyết phục lực. Phải biết nàng đối nhân loại cảm xúc biến hóa chính là thực mẫn cảm. Mộc Mộc vừa rồi nói chuyện thời điểm cho nàng cảm giác rõ ràng giống như là ở đánh chết không thừa nhận, khẩu thị tâm phi. Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng như vậy không đáng tín nhiệm sao? Bởi vì ta có thể cảm giác được, ngươi vừa rồi nói không phải thiệt tình lời nói a. Lan Đoá Đoá đương nhiên trả lời. Ta đều sắp bị ngươi cùng quân dục lộng hồ đồ, có ý tứ gì? Quan quân dục chuyện gì? Ta cảm thấy, ngươi thích quân dục cũng thích ngươi. Chính là vì cái gì các ngươi hai cái ai cũng không chịu thừa nhận đâu? Vì cái gì nhất định phải làm bộ không thích đối phương bộ dáng đâu? Giống nàng cùng Quân Việt như vậy thật tốt a. Nhân loại cảm tình thật là phiền toái. Nàng đều bị làm hôn mê. Lê Mộc Mộc cứng đờ há miệng thở dốc. Ngươi nói, quân dục cũng thích ta. Nàng không tự giác dùng, cũng, cái này tự gián tiếp thừa nhận chính mình tâm ý. Đúng rồi đúng rồi. Thực rõ ràng sao? Lan Đoá Đoá giống chỉ mổ mễ tiểu kê dường như liên tục gật đầu. Mộc Mộc hôn mê. Thời điểm quân dục vì Mộc Mộc, nhưng đem nàng nhưng sợ hãi, như vậy, liền cùng muốn sinh nuốt nàng giống nhau. Thật đáng sợ, muốn nói không thích, nàng mới không tin đâu. Lê Mộc Mộc ngập ngừng môi. Hơn nửa ngày, mới do dự dự nhìn Lan Đoá Đoá. Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi, thật sự cảm thấy quân dục thích ta sao? Ai nha, thật sự lạp, này có cái gì hảo không tin sao? Không phải cảm thấy, là sự thật, nặng cảm giác sẽ không làm lỗi. Lê Mộc Mộc cắn môi, lâm vào trầm mặc. Lão mẹ nói cho nàng, quân dục thích nàng, nhiều đóa thiếu nữ cũng nói cho nàng, quân dục thích nàng, chính là vì cái gì nàng chính mình trước nay cũng chưa cảm giác được đâu. Vẫn là đây là cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.